Trôi nổi trong lãnh cung, khuynh quốc khí hậu. Chương 192, nội tình 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng ầm vang, thế giới người nào đó sụp đổ, thời tiết vốn rất tốt, trong nháy mắt mưa xối xả như chút nước. Một thiếu nữ mặc quần lụa mỏng toàn thân màu xanh nhạt, vắt chéo hai chân ngồi bên cửa sổ, đôi con ngươi mơ màng ngắm mưa to bên ngoài, mắt to sáng chói như lưu ly, ngẩn ngơ mất hồn, giống như nghĩ đến cái gì, nàng khẽ nhếch miệng nụ cười thoáng qua, như có như không, lại rung động lòng người. Cơn gió lạnh thổi tới cuốn theo ngọc đèn dầu làm cho nó chập chờn, chỉ là tựa như không ảnh hưởng tâm trạng của thiếu nữ. Trần Tuyệt bình tĩnh đứng sau lưng nàng, con ngươi không cảm xúc nhìn bầu trời đêm mông lung, giống như đang suy tư điều gì, rồi lại thở dài, sau cùng trở về trạng thái bình thường, bộ áo đen trên người hắn gần như muốn dung nhập vào trong bóng đêm. Trần Tuyệt, ngươi nói xem bây giờ hắn đang làm gì? Giọng nói khan khan truyền đến, nhẹ nhàng, chưa nghe kịp thì đã hòa vào trong gió, bị tiếng mưa rơi bao trùm. Chẳng qua Trần Tuyệt là người thế nào, lỗ tai vừa động, giọng nói kia tuy nhỏ và thấp nhưng vẫn rơi vào trong tai hắn. Khuya lắm rồi, sớm nghỉ ngơi một chút, mắt lạnh lập lòe, Trần Tuyệt cúi người qua đóng cửa sổ, cũng tại khoảnh khắc xoay người ấy giấu đi ánh sáng trong con ngươi của mình. Sao hắn lại không biết người trong miệng nàng là ai, sao hắn có thể không biết hắn ta? VTN, đang làm cái gì, chỉ là hắn có thể nói gì, hắn cái gì cũng không thể nói, người nói đã trễ thế này hắn đang làm gì đây? Mộc Ly chưa từ bỏ ý định hỏi lại một lần nữa, đôi con ngươi như sao nhìn chăm chú vào Trần Tuyệt, khóe miệng nâng lên mang theo sự chua xót lẫn mong đợi. Nhiều ngày như vậy, nàng gần như có thói quen mỗi đêm đều hỏi thăm Trần Tuyệt một ít tin tức về người kia, từ lúc hắn tập võ đến khi lên ngôi, hễ là Trần Tuyệt biết thì nàng cũng biết, hơn nữa còn hiểu rõ chuyện tạo phản cách đây 3 năm và nữ tử hắn coi như của quý được tìm kiếm bấy lâu nay. Chỉ có điều sự bí ẩn trong cuộc tạo phản kia hình như hắn còn chưa được biết, mà Mộc Ly lại biết nhiều hơn hắn. Mà một đêm kia, vì Mộc Ly lấy thân phận Nhan Khuynh Thành đi đến Nhan Phủ nên biết được nội tình ẩn giấu trong đó. Cách chương.